Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 291, võng du công lực người yêu của anh trai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn luôn biết nữ hoa, thích hắn, chỉ là hắn luôn phớt lờ không đáp lại. Huyền Nhi cẩn thận, moi từ trong ký ức nguyên chủ ra. Nói tới thuần thục chí lý, Hứa Thiên Kỳ nghe Huyền Nhi nói, hắn không ngờ, nữ hoa, ở ngoài lại xinh đẹp tới vậy, nhưng đáy mắt hắn chỉ chợt lóe lên tia kinh diễm, anh cố gắng, tìm người giúp tôi nha. Huyền Nhi tỏ ra chính mình rất vội vàng, phải tìm người gấp. Hứa Thiên Kỳ ho nhẹ hai tiếng, sau đó mở miệng. Khụ, khụ, tôi chính mà Thiên Kỳ đại thần. Hả, cái gì? Huyền Nhi tỏ vẻ kinh ngạc đứng phất dậy, không thể nào tin được. Chú, à không, anh chắc chắn là lừa tôi đi. Đường đường là tổng giám đốc, sao có thể chơi võng du đâu. Vậy còn cô, không có chuyện gì làm, nên rảnh rỗi chơi võng du. Khóe môi Hứa Thiên Kỳ nhếch lên mọt đường cong. Chơi game chung với Huyền Nhi mấy tháng ít nhiều cũng có chút quen thuộc. Huyền Nhi nghe hắn hỏi, thì cô tỏ ra giật mình. Sau đó mở miệng nói, xen chút mất mát, bởi vì thân thể tôi không tốt như người bình thường, nên ở nhà chơi game rất nhàm chán. Hứa Thiên Kỳ hơi áy náy, vì hắn biết cô không nói dối. Vì gương mặt tái xanh khi nãy của cô rất dọa người. Không để cho hắn lên tiếng xin lỗi, thì Huyền Nhi đã mở miệng xen ngang. Anh thật sự là Thiên Kỳ đại thần. Không có gạt tôi chứ? Hứa Thiên Kỳ lắc đầu. Không tin, vậy hai ngày nữa có cuộc giao lưu người chơi. Lúc đó, cô biết tôi có gạt hay không? Ách, tôi tin, chú, người nên nhớ câu kia của tôi nói. Đừng quên, Huyền Nhi hất cao cằm cao ngạo nói. Cô không thể bỏ đi tính cách cao ngạo của mình, càng không thể đi theo vết xe đổ của nguyên chủ, từ bỏ cao ngạo lẫn tự trọng mà theo đuổi nam nhân mình thích. Câu nói nào, Hứa Thiên Kỳ dứt khoát hỏi lại. Vẫn câu nói cũ, ta thích chú, Huyền Nhi chấn định nói, còn tiến lên vỗ vỗ vai hắn như huynh đệ. Thật nhìn ra không có, một chút rụt rè nào của nữ nhân. Dứt lời Huyền Nhi cười với hắn tới sáng lạn, xoay người rời đi mất. Tinh, độ hảo cảm của nam. Nam, độ hảo cảm là 25, tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Nghe thấy âm thanh hệ thống tăng hảo cảm, trong đầu Huyền Nhi chợt lóe lên kế hoạch dàn mặt anh trai Phùng Mặc kia. Cho hắn bớt mơ tưởng tới Hứa Thiên Kỳ đi. Hứa Thiên Kỳ nhíu mày, mấp máp hỏi lại, không phải đi rồi sao? Chú, hai ngày nữa có thể tới nhà đón tôi đi tới buổi giao lưu được không? Huyền Nhi vừa nói, gương mặt biểu tình trông mong, thấy hắn không trả lời, Huyền Nhi sợ hắn không đồng ý, vội vàng nói thêm. Tôi thân thể không khỏe, ba mẹ sẽ không cho ra ngoài một mình. Hôm nay tôi phải khóc lên, ba mới đưa tới đây. Nên, Hứa Thiên Kỳ nhìn bộ dáng bướng bỉnh này, lại có chút đáng thương. Liền nhàn nhạt gật đầu còn đính chính lại. Được, nhưng gọi tôi là anh, không được gọi là chú. Được, Thiên Kỳ ca ca. Huyền Nhi mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay người rời đi. Hứa Thiên Kỳ thở dài, tiếp tục ngồi xem văn kiện. Nhưng trong đầu luôn nghĩ tới hình ảnh cười xinh đẹp của Huyền Nhi, hắn không tự giác được mà lẩm bẩm. Thiên Kỳ ca ca sao? Hắn và cô đã thân mật như vậy từ lúc nào? Hứa Thiên Kỳ cười như không cười. Hắn nghĩ dù sao Huyền Nhi mới 19 tuổi vẫn là hài tử mãi chưa lớn. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. Nam, độ hảo cảm là 30. Huyền Nhi cười càng sáng lạn, để cho ba ba đón về nhà. Cô đang rất mong chờ, Hứa Thiên Kỳ tới đón nha. Không biết anh trai có tức tới thổ huyết hay không? Hắc hắc, nam chủ là của lão nương, hắn dám tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về Phùng gia đã là buổi trưa, nên bà Phùng đợi con gái bảo bối ăn xong, cẩn thận đưa thuốc cho cô uống. Bà Phùng cẩn thận như vậy, vì trước kia con gái không chịu uống thuốc. Lén lút vứt đi tới khi bệnh tim tái phát, may mắn là cấp cứu kịp thời. Chuyện chỉ được đăng trên app, medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Mi Phạm, Tiểu Đào Đào. Huyền Nhi ngủ chưa xong, trở dậy mở máy tính lên đăng nhập vào trò chơi. Huyền Nhi cười tủm tỉm, trích vào danh sách hảo hữu, ấp vào tên Thiên Kỳ đại thần. Thiên Kỳ ca ca, tin nhắn được chèn thêm icon mặt cười đáng yêu. Lúc này vừa đúng thời điểm Hứa Thiên Kỳ cũng đăng nhập vào trò chơi, hắn mới tiếp thu thông tin của Huyền Nhi sáng nay. Bây giờ lại thấy tin nhắn, hắn liền trích vào nhân vật. Nữ không a, rep lại, ừ, Huyền Nhi khó chịu bĩu môi, sao tệp nam chủ này hắn kiệm lời cũng thôi đi. Tới nhắn tin cũng có một chữ, không lẽ tay hắn bị tật. Em quên không đưa địa chỉ cho Thiên Kỳ ca ca, số 21, đường Âm Phủ, ngõ Âm Dương, đây là số điện thoại 0396, em không làm phiền Thiên Kỳ ca ca nữa, hai hôm nữa nhớ tới đón em. Được, đã biết, Hứa Thiên Kỳ vẫn trả lời lại, ngắn nhất có thể. Huyền Nhi hài lòng bắt đầu mở giao diện lên, bắt đầu đi hoạt động trong game. Trong cốt truyện thì Phùng Mặc và Hứa Thiên Kỳ cũng gặp nhau bằng phương thức này nha. Nhưng bây giờ đã bị lão nương chen ngang, xem hai tên nam nhân này tới với nhau bằng cách nào. Bằng mông sao, Uyển Nhi tạo tổ đội, mời thêm ba người có quân hàm Ý Thiên, lực chiến 500k trở lên, bắt đầu đi hoạt động. Cô bấm vào kênh chat tổ đội với nội dung, Nữ Hoa, hôm nay ta đích thân, dẫn ba người đi quét mép đỉnh Thương Sơn. Lãnh Huyết, a, là Nữ Hoa Đại Thần, rất vinh hạnh được Đại Thần dẫn đi quét mép. Thánh Nữ, Hera, ta nghe nói bang chiến của Đại Thần có Thiên Kỳ Đại Thần và Mặc Thiên Đại Thần đã lên kiếm hiệp 18. Uyển Nhi nghĩ một chút quả thật SV Ngạo Long này. Chỉ có duy nhất nam chủ và anh trai cô là hai người lên kiếm hiệp cao nhất. Cô âm thầm cắn môi, lão nương sao có thể chịu thua hai tên kia cho được. Nghĩ thông suốt Uyển Nhi một mạch nạp vào nhân vật mình từ kiếm hiệp 8 lên kiếm hiệp 18, Nữ Hoa. Bây giờ là ba người, Lãnh Huyết, Thánh Nữ, Hera, vị đại thần này này thiếu gia hay tiểu thư của gia tộc nào đây? Lên kiếm hiệp 18 phải tốn bao nhiêu tiền mới được? Chưa kịp hoàn hồn lại, trên toàn hệ thống máy chủ đã thông báo. Đại hiệp Nữ Hoa vung tay ném tiền, các vị đại hiệp mau mau bắt thưởng. Đại hiệp Nữ Hoa tặng 800 thiên nghê thường thượng phẩm toàn SV Ngọa Long. Đại hiệp Nữ Hoa đã thành công lên kiếm hiệp 18 đạt danh hiệu duyên hữu tam sinh. Trên kênh thế giới bùng nổ, liên tục spam. Sữa ông đìa, mẹ ơi, Nữ Hoa là nam nhân hay nữ nhân đây? Còn thiếu người làm ấm giường hay không? Nam mạnh bà, à, Nữ Hoa bên bang chiến, trời ơi, ta muốn gia nhập. Gió thổi lạnh trái cherry, ta không quan tâm, phải mau mau đi nhặt thượng phẩm. Cách chương.